Chương 504, Thiên Ma thần kỹ năng, Tuế Nguyệt Vô Ngân. Di to lớn thiên ma, lần đầu tiên phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Diệp Thần vô ý thức lôi ra giả thuyết bản sở kỳ hiệu. Bán trong suốt nước chảy hình dáng bản xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Người sau ngạc nhiên, ta đã đột phá thần tích võng du bên ngoài, vì sao cái này giả thuyết bản sở kỳ hiệu vẫn còn ở? Nhìn nữa cái này mặt trên nền tin tức. Lần nữa hiện ra đẳng cấp một cột. Đẳng cấp, đổi cấp điểm kích góc trên bên phải hoàng sắc tiểu dấu chấm hỏi. Một cái tin tức lan bắn ra, dễ cấp phân 8 cái giai đoạn, càn, khôn, tuấn, chấn động, cam, cách, cấn, đổi. Càn vì dễ chi cảnh giới tối cao, đổi là thấp nhất cảnh giới, đồng thời, công kích và phòng ngự hai lan cũng lần nữa hiện lên. Biểu hiện là công kích, khôn cấp, phòng ngự, cam cấp, đúng lúc là công kích bỏ thêm 6 cái cảnh giới đẳng cấp, phòng ngự bỏ thêm 3 cái cảnh giới đẳng cấp. Diệp Thần hai mắt mở to, trong đầu ầm ầm rung động. Vì sao đột phá vong du? Còn có cái này thân thuộc tính tin tức là ngón tay vàng vẫn là đang ở Diệp Thần kinh ngạc chi tế. Vẫn thần tình lạnh nhạt thiên ma, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trong tay giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm ầm ầm vang lên. Ngươi lại cũng có cái này bảng sở kỳ hiệu, ngươi cũng là ta thiên ma một thành viên ha ha. Thú vị. Diệp Thần ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vị kia so với trái đất còn 237 lớn MILN thiên ma. Ngươi xem đến ta bảng sở kỳ hiệu. Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Ma ho y thiên ma không đáp, xoay tay phải lại, một mặt cùng Diệp Thần không sai biệt lắm kiểu giả thuyết bảng sở kỳ hiệu xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ bất quá, Diệp Thần bản là bán trong suốt nước chảy hình dáng, mà thiên ma bản thì là không ngừng lóe ra tuế nguyệt trôi đi quang huy. Diệp Thần tâm thần đại chấn. Cho tới nay, hắn ở trong game liền chưa từng thấy qua người khác sở hữu hắn như vậy có thể biên tập kỹ năng và thuộc tính bảng. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì mình hoàn thành hay là siêu thần cấp chuyển chức nguyên nhân. Hiện tại xem ra, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Còn có, hắn nói ngươi cũng là ta thiên ma một thành viên là có ý gì? Lẽ nào ta cũng là thiên ma? Đang ở Diệp Thần rơi vào khiếp sợ cùng trong trầm tư lúc, thiên ma cuồn cuộn thanh âm lần nữa truyền đến. Đã lâu không có gặp phải so với ta còn yếu thiên ma nuốt ngươi, ta mới có thể thu được càng nhiều ngày hơn phú a. Một tấm bàn tay khổng lồ, không có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh, ngũ chỉ thu nạp, hướng hắn chụp tới. Công kích tới người đến vô hạn gần bên, đình chỉ. Gì, cái này sẽ là của ngươi thiên phú sao? Lại có thể tạm hoãn công kích? Không sai, có bà ạt ý tứ thiên ma hai mắt bên trong, hứng thú màu sắc càng đậm. Có em gái ngươi ý tứ thiên ma công kích, khiến cho Diệp Thần từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức sử dụng giả thuyết bảng sở kỳ hấp thu chung quanh tuế nguyệt chi lực. Di mặt của ngươi bản lại vẫn có thể hấp thu ta tuế nguyệt chi lực. Thiên ma hai mắt hứng thú màu sắc càng thêm nồng hậu, thậm chí mơ hồ hiện ra một tia tham lam. Diệp Thần không biết cái này tuế nguyệt chi lực mạnh như thế nào, cùng mình dễ có thể so với tới, lại có gì khác biệt. Hắn vừa dùng bảng hấp thu, vừa dùng tâm thần câu thông bảng, đi hệ tờ màn, tinh chế tuế nguyệt chi lực bảng vẫn không núp đích, một bộ chỉ có vào chứ không có ra móc bức dáng vẻ. Còn muốn bị đánh thời khắc mấu chốt, người này cư nhiên vẫn tính chết 3 ngày không đánh. Nhảy lên mái nhà lật ngói A bảng như trước vẫn không nhúc nhích. Phanh, phanh, phanh ở trên thiên ma trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần bắt cùng với chính mình bảng sở kỳ chính là một trận bạo chú ý. Đây là cái gì thao tác chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế? Thiên ma tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần tất cả động tác, cũng đem một tia không rơi ghi xuống. Ân, có thể đây cũng là nào đó thần kỹ pháp ấn. Tuy là cái này pháp ấn động tác, thoạt nhìn có một tia tục tằng một trận bạo chú ý phía sau. Bảng sở kỳ hữu đi hệ tờ màn rốt cục nhổ ra từng đoạn lưu chuyển tuế nguyệt chi lực. Những thứ này tuế nguyệt chi lực trải qua đi hệ tờ màn chuyển hóa, biến thành vô chủ chi lực. Diệp Thần há mồm hút vào, nhất thời trong cơ thể nhiều rồi một cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Diệp Thần đem đầy quanh người, lại có thể cùng thiên ma tuế nguyệt chi lực lẫn nhau trung hòa, đồng thời tuế nguyệt chi lực cùng hắn bản thể dễ cấp hồn thân tiếp xúc dung hợp, dĩ nhiên có thể chậm rãi đề thăng hồn của hắn thân cảnh giới đẳng cấp. Diệp Thần đại hỉ, một bên sử dụng bảng sở kỳ hấp thu càng nhiều hơn tuế nguyệt chi lực, vừa thỉnh thoảng hành hung một phen, đem bảng sở kỳ hiệu nhổ ra từng đoạn tuế nguyệt chi lực hóa thành mình dùng. Quả nhiên đây cũng là hạng nhất cường đại thần kỹ. Đối diện thiên ma thấy hai mắt sáng choang, hắn lộ ra hài lòng thần sắc, đối với Diệp Thần nói, thăm dò kết thúc tiểu tử, thiên phú của ngươi cùng thần kỹ để cho ta cảm thấy vui mừng bất quá, ngươi còn quá non. Không biết vùng vũ trụ này chân chính là huyền bí cùng tàn khốc, chúng sinh đều là khổ, để ta thay ngươi trước giờ kết thúc cái này cực khổ nhân sinh á. Tuế Nguyệt Vô Ngân theo cuối cùng một tiếng lệ nhở khi yên uống. Bao vây Diệp Thần bàn tay khổng lồ, đồng nhiên toát ra ánh sáng nhu hòa. Cái này quang huy, đem Diệp Thần toàn thân cao thấp toàn bộ bao ở giống như là bị một cái quang cầu bao phủ một dạng. Mỗi một tia sáng, đều là một phần ẩn chứa bàng bạc tuế nguyệt chi lực pháp tắc. Cái này pháp tắc tuy là bị Diệp Thần trì hoãn công kích tạm thời dừng lại, nhưng ở ngoài thân thể hắn càng để lâu càng nhiều. Một phút trôi qua, đạo thứ nhất dò xét tính công kích tuế nguyệt chi lực bị Diệp Thần toàn bộ hấp thu xong. Hiện tại, đang cố gắng hấp thu thiên phú của hắn thần kỹ tuế nguyệt vô ngân lực lượng. Thiên Ma đánh giá ra khỏi Diệp Thần bảng sở kỳ hấp thu năng lực tốc độ, cùng với đối phương trì hoãn công kích thời gian, tùy ý tính toán một phen. Trong lòng hiểu rõ, một đôi mắt một lần nữa quy về lạnh nhạt. Giả như đưa hắn vừa mới bắt đầu dò xét tính công kích tuế nguyệt chi lực, định nghĩa là một đơn vị. Cái kia Diệp Thần bảng sở kỳ hấp thu năng lực, tốc độ ước chừng là 1.1-1.2 đơn vị mỗi phút. Hấp thu năng lực thoáng vượt lên trước hắn dò xét tính sức công kích. Nhưng thiên phú thần kỹ tuế nguyệt vô ngân, tiêu hao hắn trên 100 đơn vị tuế nguyệt chi lực, lại có thể phát huy ra hơn vạn đơn vị uy lực công kích một chiêu này, giống như là một đầu voi. Mà Diệp Thần, chính là một con kiến. Con kiến lại có thể cắn, một phút đồng hồ cũng không cắn nổi một đầu voi. Cuối cùng chính là bị voi tàn khốc nghiền ép. Lãng phí ta 1% lực lượng bất quá thu được tiểu tử này thiên phú, ngược lại cũng đáng giá. Thiên Ma hai mắt hơi khép, chậm đợi thu hoạch quả thực. Diệp Thần hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Nhưng đây là trên thực lực vài cái lượng cấp chênh lệch, không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là kỳ vọng ở công kích tới người một khắc kia, sử dụng thần kỹ thần ẩn vô địch một giây, tránh thoát đối phương một kích này, đồng thời gây ra thập bội bắn ngược một phút đồng hồ sau. Diệp Thần hấp thu đối phương một cái đơn vị tuế nguyệt chi lực. Trong này, lại có phân nửa vào Diệp Thần trong cơ thể, cùng hồn thân dung hợp ở trì hoãn biến mất trong nháy mắt. Diệp Thần khởi động 400 giai thần kỹ thần ẩn. Khởi động giây thứ nhất vô địch, nhưng mà lực lượng của đối phương, cư nhiên có thể không nhìn thần ẩn vô địch hiệu quả. Trực tiếp đánh vào Diệp Thần bản thể bên trong. Đệ 2 càng cầu phiếu nhóm.